lang thang ở bến cảng San Francisco. Đọc khi chả con gái đi múa, đi xuống đây đi bồng bồng chơi luôn quý vị ơi. Quay từ sân quý vị biết đây là chiếc ferry, là chiếc tàu mà chạy lái ông dòng ngoài đảo mà biển chơi đó, mình mua vé rẻ đó quý vị. Mua mấy chục đồng vé thôi, họ lái đi một vòng đảo chơi rồi về. Nó đang đi cập bến vô đây. Bắt đầu là kia là người ta chạy đi lên tiếp. Họ bán đồ dài hai bên đường, có biết đồ có đồ ăn hết. Đây là marketplace. Mới vừa ăn xong thì sao mới là bút bánh mì nữa rồi. Bánh mì đánh ăn không? Yeah, thêm nữa. Ok. Bên đây là chocolate nè. Bên đây là chocolate nè. Oh my god, sao con đó nó marking so, he's so cute. Oh my goodness. Hello. Hello, say hi to me. Hey. Hello. He's on this side. You want porn? You want porn? Can I have porn? Come here, can I have porn? Come, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Oh my god, đây nè. Kẹo dẻo nè ha. Oh my god, thấy kẹo là muốn đớp nhưng mà không được đường. Gặp như đang bị cử đường. Không được ăn đường. Nhưng mà nhịn không nổi. Gummy nè, các loại kẹo dẻo nè. It's not what you want to make, Andrew. Bây giờ mình đi ra ngoài ha, cậu thì bắt đầu đi ra ngoài nha. Quay cảnh bên ngoài đẹp lắm. Bữa nay trời rất là đẹp. Bắt đầu hình như là mùa đông đang đi qua từ từ, cho nên rất là đẹp. Thời tiết này nắng rất là đẹp. Đây họ gọi là cái pier. Pier là một cái bến cảng quý vị. Dài dài cái bến cảng này mấy trăm năm về trước là những người Hoa đầu tiên đó là đi tàu sang đây mà đào vàng đó. San Francisco là thành phố của vàng, đào vàng quý vị nha. Nó có hỏi đơn nè, cái mình cho tiền họ đó. Oh, quầy bán những cái áo theo kiểu của người mẹ đó quý vị. Những cái áo khác lạnh. Cảm ơn đồng đồ cái lò kìa. Hi guys, I like your hat. Ông bộ nguyên con chuột cấu lên đầu không? Hồi nãy mình đi đó mình đi xuống á. Đúng không? Hôm nay Ngọc đi đi múa. Đưa con gái đi múa thôi, đi múa rồi quý vị. Đưa con gái đi múa phải chờ 5 tiếng rồi. 3 tháng một lần cháu xuống đây chờ. Thành ra là Ngọc Nhi phải đưa nó xuống đây. Tôi thấy ai tật yêu chó, chắc đủ thứ chó. Đứa chắc bà còn cái cưng ghê không? Oh my god, xin bà đứa này kìa. He's so cute. Oh my god. Đây là Port of San Francisco, cảng San Francisco. Đây là Pier 1, là cái bến, cái cầu cảng tập số 1. Nó dài tới cuối đường là Pier 39, là Pier 39. Cái này là mình đi ra bộ rồi. Dạ, bất dịch, bất dịch, bất dịch. Xong đây là cái nhà hàng rất là sang, khi đó là anh tổ chức cho mà hình, thấy hình chụp em với Sheila đó. Dạ. Yeah. Có lại cái ông gì Dương nó quên rồi. Ông Giết Dương. À, Giết Dương đó, ok. Là vô trong đó đó. Dạ. Yeah. Mình dắt quý vị đi tìm mấy con hải cẩu nha. Ở đây hải cẩu rất là nhiều. Xong cái mùa này nó có không vừa sạch. Mùa này chắc cũng có, nó sẽ có đằng cảng đằng kia. Hải cẩu nhiều lắm quý vị. Có cái khu này là tôi xuống đây. Dạ, yeah, xuống tàu. Đây là những cái đất, những cái tàu nó chạy ngoài khơi cho mình ngắm cảnh những cái đảo dòng dòng ở ngoài khơi của San Francisco. Này, ở trên tàu đó chính là cái tàu nó đi cruise ngắn, chứ phải là cruise dài, đi cruise ngắn. Mình đi ra ngoài ha, mình dòng rất ra ngoài. Oh, she's so pretty. Hi. À, á đằng kia hai đứa kìa. Cứ đồng với kinh hết á. Đi, lên tiếp. Đi ra cầu cảng tướng ở ngoài đi tìm mấy con hải cẩu có không. Không có rồi nè. Xa xa bên kia là thành phố khác rồi đó quý vị. Mấy bộ câu này. Cái cầu, quý vị thấy cầu dài dài đó, đó là không phải cầu con đành ghép đâu nha, mà là Bay Bridge. Là cái cầu nó bắt từ cái vịnh San Francisco này, đi đụng ở bên kia rồi đi vào đụng Oakland luôn, bắt liên từ thành phố Oakland, từ cả Oakland đi qua San Francisco ra cầu vịnh nha. Có hai tầng, tầng trên á là xe từ Oakland đi qua, tầng dưới á là xe từ San Francisco đi về. Thì người làm lẫn cầu này với cầu con đành ghép, nhưng mà nó không phải cầu con đành ghép như quý vị nha. Con ghép màu đỏ. Đi, con đành ghép màu đỏ. nó cao hơn và nó dường như là mây mây mù quanh năm, nó phủ quanh mù, cứ chiều là mây mù. Rồi cái chim nó bắt nó giãn ngược ra. Ủa nào nó mặc ủa. Đồ ăn tao ăn quá trời mà. Thử ngồi xuống hỏi lại liền. Rồi nó đâu có sợ gì đâu. Có gian là nó ảnh chỉ lại liền hết trơn, nó dạng ra chứ quý vị. Ở Việt Nam là thịt hết rồi, nãy giờ là xong được mấy hồi, mấy con quay rồi. Cái màu rất là đẹp. Nhưng mà xuống là tưởng ta ăn nó bu lại nè, nó bu lại tưởng ta ăn nè. Đó, nó chờ chỉ cần phóng cái mì ra thôi là nó bu ra liền mà không có ảnh mì theo ha anh hả. Thương ghê quý vị. Những cái nhà trên đồi xa xa đó coi vậy đó quý vị, bắt lắm, bạc triệu, nhiều triệu là một triệu đâu. Ồ, nó đứng đó một nhóm hai con kìa, thương không? Và đằng kia đang chó cái lộn, ăn chó đằng kia gây với nhau. Cái cầu này nó nói nè, qua tới cái đảo chính giữa, nhưng nó chưa hết quý vị nha. Cái chân cuối cùng là cái đảo, là qua cái đảo rồi còn nói rất là dài, tới đủ thành phố thành luôn. Cầu này dài lắm quý vị, mượn cái đảo đằng kia đó, để mà là cái chân bắt cái đó thôi, rồi từ cái đảo đó nó đi qua, nó đi vô sâu nữa, nó còn rất là dài, cầu này dài lắm. Mình chạy xe qua hết cái cầu này khoảng 15-20 phút, bằng tháp cao lắm quý vị, rất là dài. Chạy nào. Tập đi đi, sợ chết cha luôn, lỡ nó mát chạy mình dầm hoài. Xí nó rồi, nó chạy nó theo người đi qua, nó chạy nó canh kỹ hơn mình, nó thấy vô việc. Từ từ nhét ra. Ai ngồi sao? Xí, không người lái thật sự luôn. Đó, xe hiện giờ đang ở đây đang có rất là nhiều taxi, rất là nhiều loại này. Thôi chứ à. Ăn là nơi sử dụng xe không người lái đầu tiên. Bao nhiêu biết không? Có một cái lần đó, mình biết không, cao trong phó lên mạng, mình cười ra bụng luôn. Ông đi xe không người lái, ông ra phi trường, gần tới giờ bay rồi, mà nó bị mát, nó về dòng bạc kinh, nó phi trường ngoài nó ổng đậu. Ông ngồi tổng đài, ông la làng lên, mà nó vẫn cứ chạy, mà người máy nó chuyện anh. Ông chửi đó, anh kêu bình tĩnh. Nó cứ chạy, cuối cùng là ông trễ chuyến bay. Thì tổng đài á reset lại, nó mới ngừng cả ổng xuống. Nhưng mà nó không có chạy theo mọi chuyện, mà là trong bạc kia nó bị lạc, cái bạc kia nó mới bị. Và cái chuyến bay sau là nó phải đền cho ổng. Nó thấy bài mà đền khách sạn lại đêm đó. Báo Mỹ có đang nó mới bị. Trước mặt là cái chữ PA23, quý vị thấy không? Còn khi đi hồi nãy là từ cái PA1 là cái market place, là nằm ở trong nhà, khu chợ đủ thứ đồ ăn hết, vui lắm, và đủ thứ đồ bán ở trong nhà. Rồi ra ngoài đi cặp cái bến cảng này đi dài là tới PA 39, 39 là cái cuối cùng. Cái số 1 á, bán đồ nhiều nhất ở trong nhà. Cái 39 là cái cuối cùng á, là ăn chơi nhiều nhất. Rất là nhiều người Mỹ á, họ nhượng mà họ bầm bồi vàng, màu đen, màu đồng, họ đứng bức tượng đó. Mình đi ngang á, mình chụp hình với họ con hùng. Cái đó là có, đây là PA 23. Thì còn 16 cái PA nữa là tốt cuối đường. Không biết ông cái lót nổi tới dưới không. Bắt đầu lạnh rồi, mặt trời bắt đầu lạnh từ từ. Mà ở San Francisco là một cái thành phố mà hẳn mặt trời lạnh á, có lạnh chết luôn, bắt đầu gió rồi đó. PA 27 nè, đã 27 rồi. Hình như cái kế là này, tú xa xa đằng kia đó. Ở xa lắm. Dạ. Rồi người ta ngồi cũng uống bia ở ngoài nè, phải không? Rất là vui, rất là dễ thương. Đó. Cô 39 là vui nhất. Đó là những người mà ấy họ bám dạo ngoài đường, ăn chơi hót đó quý vị. Và những cái xúc xích họ họ xào thơm lên mà có mùi cực kỳ thơm nha. Người mà ấy sang đây đó họ rất là siêng năng. Những cái về nghề người Việt Nam mình chê đó là họ làm rất thương, họ làm cực làm khổ lắm quý vị, họ làm rất là nặng nề. Những gì là người ta chê Việt đó là họ làm đó hót đó. Không? Họ rất là chịu khó, không thấy người Việt mình đâu, không thấy không thấy người Hoa, họ thấy người Hoa rất là nhiều, rất là thương họ. Ok, đi phát nổ rồi, bây giờ lên xích lô ngồi, đặng quay với đi phát nổ rồi quý vị ơi. Đó, học chở đi. Ok, đây này là xe xích lô quý vị thấy nãy giờ đó. À, tôi đợi mỗi chân, cái đau chân quá rồi. Đi từ cái PM1 tới PM39. Nó đang có đổi lực rồi. Đi hết nổi rồi. Quay. Mình sẽ làm việc cũng vui. Nắng đỏ hai gò má luôn nè quý vị. Không thèm sức chống nắng gì hết luôn. Tại bức tử hai đứa gò má đỏ. Ôi trời ơi. Ngồi xéo. Cũng vui, khùng khùng điên điên mà cũng vui. Sẽ làm mình đi cũng mệt. Tại vì đi mấy tiếng ngoài nắng, đi hồi lúc 1 giờ rưỡi. Đấy bây giờ là 4-5 giờ rồi, quỳ nghỉ tàu cổ nè. Hai gò má nè. Được cái lạc, cái giặc gì không chống nắng cũng không sao, đỏ, tránh hồng vậy thôi à. Với lại nó lạnh đó quý vị. Bên đây mà hả thời tiết lạnh á, là nói vậy nè. Em thấy này da đẹp như da tôi nữa không nội. Sao da mặt ổng đẹp hơn Ngọc Nhi nữa. Chứ mỗi tối đó Ngọc Nhi bắt ổng sức kem với Ngọc Nhi đó. Không sức gì đè ra ổng Nhi sức. Đây là quý thấy da thiệt không Nhi không? Thật sự là da thiệt không biết cấp không gì hết nè. Đó là Ngọc Nhi ăn cái viên sân gâm mì đó quý vị. Cái viên nhai chống nắng của mình á. Ngọc Nhi nhai cái đó ngày 2 viên nên không sợ nắng. Không sức chống nắng nó chỉ hồng hồng thôi à. Rồi tới rồi. Ừ sắp tới rồi. Ôi trời con tuốt con trời lắm. Giống cái đồng hồ tuốt tuốt xa xa trời nó quý vị. Mày sao ơi. Mới tới 27 à. Ôi mà coi nó bị số 1 và tụt trên kia lận mà tụt đâu tới rồi. Thấy chưa anh, hồi nãy mà em nghe lời anh đã đi bộ xuống đó, bây giờ anh lôi cột cổ em lôi về đó chứ làm sao mà em đi cho nổi. Xe không người. Nó xa muốn chết. Là xe không người lái nữa. Trong thành phố này là xe không người lái nhiều lắm. Đó. Lamborghini. Chiều thứ bảy với ngày chủ nhật ở đây là dân du lịch về đi rất là đông, quý vị sẽ gặp rất là nhiều loại người và họ dễ thương quý vị, rất là friendly. Có một lần Ngọc Nhi đi với mấy đứa con, Ngọc Nhi đi một hồi phòng chân đi không nổi, mà lúc đó là thằng Út Ngọc Nhi nó mới có mấy tuổi à. Ngọc Nhi cõng nó, ba mẹ hai mẹ con Ngọc Nhi với đứa lớn thay phiên nhau cõng nó. Vậy mà có con Mỹ Trắng ổng đi ngang đó, ổng nói để ổng cổng cho, ổng thấy là bị cổng xa rồi đó. Và ổng cổng thằng bé đi rất là xa, tới cái chỗ mượt nơi dài luôn. Và mang cho nó vô nó cũng đi chưa được luôn. Và ổng nói, ổng hỏi là đi tới đâu, ổng chỉ cho ổng để ổng cổng là tới chỗ đậu xe của mình luôn quý vị. Mà may là lúc nó đi về nó bị đau chân, thì bệnh anh. Mà một người rất là lạ, ổng là người Mỹ đen và ổng rất là tốt nha. Rất là dễ thương, họ rất là friendly, rất là help, nhất là họ thấy phụ nữ, nít rồi họ thương lắm. Và ông cổng thằng nhỏ rất là xa luôn, nhưng nhớ hoài. Hi. Hi. Ông ơi sao rất là dễ thương. Mình hai là họ hai lại à. Có đâu mà luôn. Hi. Là mình thứ hai gọi là họ hai lại với mình à. Sẽ đạp đây. I know, but that's where it was. Nghe nhạc bảy này nhá. À, chiều rồi đó quý vị, mặt trời hoàn toàn không còn nữa rồi đó. Nó lặn mất phút sau những cái núi cao trên này rồi đó. Đó ha, rồi bắt đầu và khi ở trên này rất là một cái câu á là ta nói rằng Cali nắng ấm rất là đúng. Cali mà không có nắng á, dù rằng nhiệt độ thấp nó vẫn à, nhiệt độ cao nó vẫn lạnh. Mà Cali mà nó có nắng lên á, mà nhiệt độ đang rất là thấp, nó vẫn ấm. Nó một cái từ là thật sự là nắng Cali rất là ấm. Đó là một cái điều mà à, cái câu đó là của họ, nó là Cali nắng ấm hoặc là Cali đi dễ khó về. Ở người Việt Nam và các địa phương khác á, mà qua Cali rồi thì tôi thích ở bên đây luôn. Thứ nhất, ô anh họ đi với xe nước mình, hai đứa vừa đi với họ mà bởi một người bên bụng đi chiếc vậy nó chạy á như cưỡi ngựa vậy, cà còng nó dằn muốn chết luôn rồi đó quý vị. Trong khi đi một lần rồi tởn nhớ không anh, nó nhảy cà còng rồi đó. Hi, hello, you are the videos. Rất là vui. Tới rồi phải không anh? Chụp cái này xa lắm. Mới có 10 mấy, 15 17 à. Ôi trời, sao tôi ngồi thấy chưa, anh cãi em là hồi nãy chết trai em luôn rồi đó. Đi qua tới 23 bắt đầu mình mới đi mà. Nhưng mà anh nghĩ đi về tới số 1 đi. Anh nghĩ anh chắc em đi ngược thì tới đây đặng đi về đón con đi. Đâu đi xéo luôn. Cái gì em cũng nói được, quý vị thấy không? Bây giờ ông muốn ngồi đây hay là ông muốn đi xuống đất đi, ông nói đi. Không bao giờ thắng đàn bà mà cứ cãi. Cãi đi vô luôn rồi. Hả? Người thấy trời đẹp không quý vị? Cái màu xanh rất là đẹp không quý vị? Hello! Oh, I get it, how about sand and blue hair? Oh, very good. Okay. Cái nét đường công cộng nhìn nó giống như là ở Nhật. Đây là cái restroom công cộng nè quý vị, coi vậy rất là kín đáo, bỏ tiền vào mấy đêm cứ đi khúc là có một cái gặp như về Việt Nam mà đi một hồi chắc chết. Đây bỏ 25 xu vô không biết giờ lên nhiêu rồi. Bye. Phải còn bài nữa chứ. Bán đồ vậy. Tới rồi, đi tới rồi. Mình đậu đây thì không đi lên đây được hả? Chưa. Xuống đường chạy. Cái tháp thần thọ. Đó. Cảnh rất là đẹp phải ha. Tới Pier 5 rồi. Tới cầu cảng số 5 rồi. Tới số 1 là market lên mình xuống. Mát, thật sự là bữa nay thì rất là lucky nha quý vị. Cái gió nó mát, hồi chiều nó nắng, nó ấm, nó mát. Bây giờ là mặt trời lặn bắt đầu lạnh, thằng cái tao hơi tê tê. Nhưng mà vẫn còn chịu được, vẫn còn đủ ấm, không có bị xi nhê gì hết. Washington hồi nãy mình xuống là cho ngừng ngay đây đi. Đúng không? You can stop at the Washington Street. Yeah, got it. Yeah, thank you. I figured that's where you're going. Yeah. I have to walk to Chinatown. Chinatown is too far. That's a little bit of a walk. Yeah. You don't go there, right? Yes, I do. How much you go there? Well, usually it's $45. Đi không? 45 tại đó luôn. Đi đi đâu là đi chơi cũng được ha, đi bộ chân đi bộ ha. Ok, ông nào cũng đi bộ. It's okay, we can stop here. So he want to walk. Yay, thank you so much sir. Woo. thank you. Ok, done. Anh được không nhịp 50 có 10 đậm cắm thêm rồi kịp không? I give him extra $10. Okay. Thank you so much. Thank you. I got the car. Have a great day. You too. Bye bye. Bye bye. Ok rồi, bây giờ Ngọc Nhi bắt đầu đi bộ về. Cái đường trên này là đi đường Washington, nãy đi đổ dốc xuống. Bây giờ đó là nghe lời cái ông này là thuộc dạng dạy trai ha. Ổng dụ Ngọc Nhi đi bộ lên tới Chinatown, mà khi lên tới đó mà lết giữa đường đó ha, là coi như ổng có tai nạn bữa nay. Thấy thằng cây đẹp ghê quý vị. Đi nửa đường nữa mà thì có ông cổng, ổng có lai gì? Ổng là ổng cổng học nghề đó. Ổng lên núi còn được. Hồi đó ổng nói ổng cổng lên núi được đúng rồi, hồi đó ổng mới cua tôi. Thì ổng cổng lên đâu cũng được hết. Bây giờ đó ván đóng thuyền rồi, ổng cột cổ, ổng kéo thì quả may. Thì bây giờ ngược lại. Toán một cái chết giờ. Mày tưởng mày có giá nó mà mại. Đây là cái hàng cây giờ bắt đầu đi lên nha quý vị nha. Anh nghĩ mình đâu khoảng 10 phút, 15 phút mà anh. Đây gần. Đi xíu okay. Bây giờ Ngọc, bây giờ Nhi phải đi bộ ngược lên đây ha. Và ok. Rồi Ngọc Nhi tắt ở đây ha. Nhi chào quý vị nha. Ngọc Nhi sẽ cho quý vị tham quan tiếp nữa lần để sau. Sẽ quay Ngọc Nhi sẽ quay Chinatown, tại bây giờ Nhi về tới Chinatown á là khu phố Tàu á thì tối rồi và có lẽ quay không có đẹp. Mà có hết tuần sau một tuần tới nữa Ngọc Nhi đi xuống đây xuống quay Chinatown, xuống phía chiêm ngưỡng những sòng bài lộ thiên di động của người Hoa ở tại Chinatown. Nó cả trong cái sòng bài này sẽ không người lái nè quý vị, một chiếc không người lái nè, tuyệt vời. Cái chiếc đợt đầu đó, đợt sau chúng ta sẽ thưởng thức xe không người lái. Mình sẽ lên xe không người lái, đúng rồi. Đây là xe không người lái ha. Cho đi một vòng. Chào quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong video tới nha. Love you guys.